Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, quyết liệt. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1630, quyết liệt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần. 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nha. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Diễm Kim Tháp tiền quả nhiên khán đài. Lúc này có không ít Diễm Kim Thành quanh thân tông môn người đến bái kiến này Diễm Kim Tháp trận đạo đại sư. Trong bọn họ người nào là Diễm Kim Tháp luyện khí sư vừa xem hiểu ngay. Sở hữu Diễm Kim Tháp luyện khí sư đều mặc trừ ấn có tháp trạng vật trường bào, khác nhau ở chỗ nhan sắc bất đồng. Này trường bào nhan sắc chia ra làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, vàng ròng, tử kim, 9 chủng màu sắc bất đồng trường bào, đại biểu cho thân phận của bọn họ bất đồng. Xích sắc trường bào giả là một cấp luyện khí sư, màu cam vi nhị cấp, vàng ròng sắc trường bào giả vi bát cấp luyện khí đại sư, là thân thể tử kim sắc trường bào người, tắc vi kinh khủng cửu cấp luyện khí đại sư. Mặc dù tại Diễm Kim Tháp tiền quả nhiên nhìn trên đài, cũng chỉ có duy nhất trên người một người khoác chính là tử màu vàng Diễm Kim Tháp trường bào. Lúc này, một vị thân thể tử sắc Diễm Kim Tháp trường bào lão giả đang cùng một đám người nói chuyện với nhau. Thật vui, tựa hồ cũng phi thường sung sướng. Áo bào tím luyện khí đại sư ánh mắt nhìn về phía một vị thanh niên. Ánh mắt ấm áp. Cười nói, Viêm Phong hôm nay đã chiếm được Diễm Kim Tháp thừa nhận. Vì đứng đầu nhị cấp luyện khí sư, ngày khác lại do ta đến giáo dục. Trong vòng 3 năm, tất làm cho hắn chạy nước rút cấp 5 luyện khí đại sư cảnh. Thanh niên kia chính thị Viêm gia Viêm Phong. Hắn giờ phút này khoác trên người chứ một món cùng Diễm Kim Tháp người vậy trường bào. Bất quá quả thực màu cam. Là trải qua Diễm Kim Tháp chắc thì mới có thể có được trường bào. Đối với trẻ tuổi như vậy Viêm Phong mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vinh quang, làm cho rất nhiều người cũng sinh lòng ước ao. Nghe hắn đều nhanh phải đột phá đến 3 cấp luyện khí sư cảnh. Tiền bối nguyện ý giáo dục trong ta, Viêm Phong vô cùng cảm kích, sẽ tôn tiền bối vi sư trường. Dường như bậc cha chú nhất giảng chấp tử chi lễ, Viêm Phong phi thường khách khi nói, hắn biết có thể có được một vị thất cấp luyện khí đại sư yêu ái đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Cái này tương thị một cái trọng yếu cơ hội, tiến nhập Diễm Kim Tháp hạch tâm. Ha ha, tiểu tử này, lão phu không thích, lão giả kia hàm cười nói, nghe ngươi lần này cùng Mộc Phủ có một cái ước định. Có hay không như vậy? Ngoặc kép, ân, Mộc Phủ Mộc Lâm Tuyết chính Mộc Phủ đệ nhất mỹ nữ. Hơn nữa luyện khí thiên phú cũng phi thường không kém. Lần này ta và Mộc Phủ ước định, nếu là ta luyện khí thắng nàng, liền đem thú Mộc Lâm Tuyết làm vợ. Viêm Phong như thực chất nói rằng, tiểu tử ngươi tâm hoài bất quỹ, bất quá anh hùng từ trước đến nay yêu mỹ nhân. Hơn nữa cái này Mộc Lâm Tuyết ta cũng nghe nói, ngược lại cũng cùng ngươi xứng. Lão phu chi chỉ ngươi đưa hắn bát, áo bào tím luyện khí đại sư cười nói. Đa tạ tiền bối, Viêm Phong công kích đạo, Viêm Phong, thế nào còn xưng hô tiền bối? Viêm Phong bên cạnh, hắn một vị trưởng bối cố ý giả bộ không vui đảo. Có thể dùng Viêm Phong ánh mắt lóe lên, lập tức đối lão giả sâu đậm khom người xuống làm lễ. Đạo, Viêm Phong hôm nay còn chưa tại luyện khí đại tái trong bộc lộ tài năng. Không dám chấp đệ tử chi lễ, sợ có nhục tiền bối chi uy danh. Đợi được ta tại luyện khí đại tái đạt được thành tựu, lại chấp bái sư chi lễ. Ha ha, tiểu tử ngươi nghĩ đến chu đạo, ta càng ngày càng thích. Áo bào tím luyện khí đại sư sang sảng cười nói, là Viêm Phong trong con ngươi tắc hiện lên phong mang. Việc này đã là xác định vững chắc hắn. Hắn chắc chắn trở thành Diễm Kim Tháp thành viên trung tâm, mới có thể tại luyện khí một đường trong đạt được rất tốt phát triển. Tiền bối, ta trước chuẩn bị luyện khí đại tái đi. Viêm Phong như trước phi thường khách khí. Áo bào tím luyện khí đại sư gật đầu. Đạo, đi thôi, đừng cho lão phu thất vọng. Nhất định. Viêm Phong thân thể chậm rãi lui về phía sau. Lập tức Viêm gia người cũng xoay người, đầy mặt dáng tươi cười. Mộc phủ người tới. Lúc này, một vị Viêm gia người ánh mắt hướng phía Viễn Phương thiếu nhìn sang. Trích thấy bên kia trong hư không có đoàn người ảnh đằng vân mà đến. Thình lình chính thị Mộc phủ người. Đi, đi tiếp một chút thân gia. Viêm gia nhất vị lão giả vừa cười vừa nói. Nhất thời mọi người cước bộ một bước, nhanh bay lên không. Sau một lát, liền hàng lâm đến rồi Mộc phủ trước mặt mọi người. Mộc huynh biệt lai vô dạng. Viêm mọi nhà chủ mỉm cười tiến lên, mở miệng nói, chư vị tới sớm. Mộc phủ gia chủ nhất dạng mặt hàm mỉm cười, nhìn không ra trong lòng của bọn họ suy nghĩ cái gì. Nếu vô tình gặp được, chúng ta xuống phía dưới nói chuyện phía mấy. Vừa lúc Viêm Phong cùng Lâm Tuyết nhiều ngày không gặp, để cho bọn họ thanh niên nhân tâm sự. Viêm mọi nhà chủ dứt lời liền xoay người đi xuống không đạp. Đi, tuy nói là mời, nhưng tựa hồ căn bản cũng không có đã Mộc phủ người cơ hội cự tuyệt. Một màn này có thể dùng Mộc phủ trong không ít người cũng lộ ra vẻ không vui. Nhưng bọn hắn như trước đi theo gia chủ hướng xuống dưới không đi. Về phần Viêm Phong, thân hình lóe lên, đi tới Mộc Lâm Tuyết trước người. Lâm Tuyết, qua hôm nay, người đó là ta Viêm Phong nữ nhân. Viêm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt trương khuôn mặt đẹp dung nhan, trong lòng có chút ý động. Hắn chờ đợi ngày này rất lâu rồi, rốt cục lại tới. Chẳng biết vị, Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng nói rằng, người thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng tốt. Hôm nay kết cục đã rồi đã định trước. Luyện khí đại tái ngươi nhất định là khi đó, ngươi chắc chắn trở thành nữ nhân của ta. Ai cũng ngăn không được. Viêm Phong trên người kiên quyết 10 phần. Lập tức con người của hắn rơi vào Mộc Lâm Tuyết bên cạnh Lâm Phong trên người. Trong con người phảng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót chứ. Ta nhớ kỹ đã từng đã cảnh cáo ngươi. Không được tại thê tử ta bên cạnh sao? Viêm Phong thanh âm băng lãnh. Nữ nhân của hắn khởi dung đắc những người khác mơ ước. Hắn là hợp tác, đem phối hợp ta luyện khí. Tham gia lần này luyện khí đại tái. Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng đáp lại. Hợp tác cũng không được. Viêm Phong như trước nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đạo, nói. Lâm Phong chân mày cau lại. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết, hỏi, Lâm Tuyết, lần này chúng ta tham gia luyện khí đại tái, Diễm Kim Tháp, khả phủ bảo đảm chúng ta an toàn. Ngoặc kép, cái này Viêm gia chính Diễm Kim thành Bắc vực đại gia tộc. Thế lực kinh khủng, so Mộc phủ đều phải khổng lồ. Hắn lẻ loi một mình, thật sự là có chút dùng mình, phải vấn hỏi rõ. Mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Thu được luyện khí đại tái tiền thập người tại Diễm Kim Thành trong Diễm Kim Tháp tuyệt đối bảo chứng an toàn. Mộc Lâm Tuyết chậm rãi nói rằng, Diễm Kim Tháp đứng sừng sững trong Diễm Kim Thành vô số năm, mỗi 30 năm triệu kiến mở một lần luyện khí đại tái. Nếu là liền luyện khí đại tái bài danh phía trước người cũng bảo chứng không được an toàn. Ai dám đơn giản tham gia luyện khí đại tái, nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. Bởi vậy, cho tới nay tại Diễm Kim Thành liền có luật sát, phàm luyện khí đại tái thu được tiền 10 tên giả, người nào nếu chu diệt, đó là cùng Diễm Kim Tháp là địch, tất diệt chi, Diễm Kim Tháp, trích bảo hộ cường giả, 10 tên sau nhân, Diễm Kim Tháp liền không phụ trách an nguy của bọn hắn. Đương nhiên, ra Diễm Kim Thành, Diễm Kim Tháp đồng dạng không phụ trách, Diễm Kim Tháp bàn tay không được toàn bộ đại thế giới. Nga, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt rơi Viêm Phong trên người, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, trong miệng phun ra một chữ, cút, ngoặc kép, Viêm Phong thần sắc nhất ngưng, phảng phất không có nghe rõ vậy, Lâm Phong, làm cho hắn cút, tại toàn bộ Diễm Kim Thành Bắc Vực, chưa từng có người dám đối ngã thuyết cái chữ này, mặc dù là toàn bộ Diễm Kim Thành. Cũng mấy người dám, ngươi nhưng thật ra làm cho ta mở rộng tầm mắt. Viêm Phong ánh mắt mang theo vài phần hí ngược, thần sắc nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn thân là thanh niên đồng lứa thiên tài luyện khí sư, mặc dù là Diễm Kim Tháp nhân cũng phi thường coi trọng cho hắn. Một vị áo bào tím luyện khí đại sư đem thu hắn làm đệ tử, nhưng Lâm Phong dám can đảm làm cho hắn cút. Lâm Tuyết, chúng ta đi thôi. Lâm Phong quay bên cạnh Mộc Lâm Tuyết mỉm cười, lập tức vươn tay, cánh nắm Mộc Lâm Tuyết tay trưởng. Ân, Mộc Lâm Tuyết rất phối hợp lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Quay Lâm Phong gật đầu, hai người cùng nhau từ Viêm Phong bên cạnh đi qua. Hắn Viêm Phong không phải rất nghiêu sao? Lâm Phong không nhìn thẳng, lôi kéo hắn cái gọi là vị hôn thê tay từ bên cạnh hắn đi qua. Loại cảm giác này không cách nào hình dung cho ra đến. Nhưng không thể nghi ngờ, làm cho Viêm Phong cực kỳ khó chịu. Hắn cao cao tại thượng nói với Lâm Phong đạo, nhưng Lâm Phong căn bản mặc kệ sẽ hắn hào ngôn. Hơn nữa, cùng hắn điều động nội bộ thê tử, chính nắm thủ. Một cổ hỏa diễm từ Viêm Phong trong con ngươi thả ra ra, đưa lưng về phía Lâm Phong. Viêm Phong song quyền cận ác, sát ý không chút nào che giấu, kinh khủng pháp tắc lực lượng mang tất cả mảnh không gian này, có thể dùng vô số nhân đưa mắt hướng phía bên này đầu đến. Lập tức mọi người cũng đều Lâm Phong nắm Mộc Lâm Tuyết, là Viêm Phong tắc thả ra mình pháp tắc lực, dùng loại uy thế này đến kinh sợ Lâm Phong. Người nọ là ai? Thật to gan, Viêm Phong nữ nhân hắn cũng dám bính. Hơn nữa chọc giận Viêm Phong. Không ít người thấy trong hư không một màn thần sắc nhất ngưng. Viêm Phong dĩ nhiên lĩnh ngộ pháp tắc lực. Một chân đã bước vào võ hoàng cảnh giới. Có nhân tắc kinh sợ trong Viêm Phong mạnh mẽ thực lực. Trong lòng ba động. Thiên tài này không chỉ có riêng là biểu hiện ở luyện khí phương diện, thực lực cũng đồng dạng kinh người. Viêm gia cùng Mộc phủ nhân vùng xung quanh lông mày đồng thời nhíu lại. Rất nhiều người sắc mặt rất khó coi. Mộc huynh, cái này chính là các ngươi Mộc phủ quản giáo này. Ta Viêm gia đâu bất khởi loại này mặt. Viêm mọi nhà chủ băng lãnh nói rằng, hắn Viêm gia người vợ, lúc này bị nam nhân khác nắm. Lâm Tuyết, Mộc gia gia chủ lạnh lùng phun ra một giọng nói. Mộc Lâm Tuyết ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Mộc gia gia chủ. Đạo, ta đang làm cái gì trong lòng ta rõ ràng. Ta cũng sẽ vì hành vi của mình phụ trách. Nếu là Mộc phủ phải ta trục xuất Mộc gia, tùy ý. Mộc Lâm Tuyết giống như Viêm Phong, nàng chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Đương nhiên là ở biết Lâm Phong trận đạo năng lực lúc nàng cần tham gia lần này luyện khí đại tái, thoát khỏi Mộc phủ đối với nàng nắm trong tay. Từ khi Mộc phủ quyết định hy sinh nàng, chưa từng có hỏi nàng là đem đáp ứng Viêm gia điều kiện lúc, nàng liền đối với Mộc phủ không có trách nhiệm cảm. Ngươi, Mộc gia chủ thần sắc lạnh lùng, đôi mắt lập tức quét Lâm Phong liếc mắt. Ngươi lá gan rất lớn. Cái này Mộc Dịch ăn nói, chân không dễ làm a. Lâm Phong trong lòng cười khổ, bởi vì Mộc Lâm Tuyết vị trí, hắn phải cứu Mộc Lâm Tuyết, đến tất nhiên là tốt tội Mộc phủ cùng Viêm gia. Nếu là lần này lấy không được luyện khí cuộc tranh tài tiền thập, vậy coi như chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có kiên trì đi về phía trước. Ai bảo là Mộc Dịch dặn đây? Ta lá gan từ trước đến nay không nhỏ. Lâm Phong nhún vai, có chút không nói gì. Cái này luyện khí đại tái còn chưa bắt đầu đây, mà đắc tội với hai cổ thế lực. Một cổ dâng trào hỏa diễm sóng chiều nhanh kéo tới. Viêm Phong thân thể hỏa diễm, đứng ở Lâm Phong bầu trời nơi. Nếu không phải là tại luyện khí đại tái tổ chức ngày không được có bất kỳ tranh đấu, hắn sẽ tại chỗ giết chết Lâm Phong. Lâm Phong, hắn đang làm gì? Lâm Phong chỉ Viêm Phong, quay Mộc Lâm Tuyết hỏi. Không biết, Mộc Lâm Tuyết học Lâm Phong nhún vai. Hai người xem Viêm Phong ánh mắt tựu như cùng xem vở hài kịch biểu diễn vậy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.